Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Thiên Phú Âm Dương. Tác giả, Cung Tam tiến vào chủ tể cảnh, không có cùng loại thanh dương cùng chọc âm một loại khống chế. Cổ dương tự chủ đi ra ngoài tinh vực giữa, lấy chủ tể cảnh chi lực tiến hành vực ngoại hành trình. Cổ dương cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Hơn nữa làm hắn càng thêm cao hứng chính là, ở chỗ này không chỉ có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, còn có thể hấp thu hỗn độn chi lực. Hai loại lực lượng chồng lên, làm cổ dương lực lượng nháy mắt tăng lên, từ chủ tể cảnh nhất giai đến chủ tể cảnh cửu giai. Bất quá là trong chốc lát mà thôi, thong thả khống chế hai cổ lực lượng hấp thu. Cổ dương cẩn thận cảm giác một chút tín ngưỡng chi lực cùng hỗn độn chi lực trung hòa kết quả. Được đến cuối cùng tin tức, làm cổ dương cảm thấy không thể tưởng tượng, tín ngưỡng chi lực không chỉ là có thể cùng hỗn độn chi lực hoàn toàn phù hợp, hơn nữa làm hỗn độn chi lực lực công kích tăng lên gấp đôi không ngừng. Cổ dương ngưng thần nhìn về phía bốn phía, không bờ bến vực ngoại không gian, làm hắn biện không rõ phương hướng. Đối với long vực liên hệ thực đạm, lấy cổ dương hiện giờ lực lượng căn bản làm không được cái loại này trình độ lặn lội đường xa. Cổ dương cùng Huyền Nhược thương lượng lúc sau, quyết định tận lực đi phía trước, chờ đến cổ dương cực hạn thời điểm, lại tìm cái tinh vực dừng lại. Không biết thời gian qua bao lâu, cổ dương bỗng nhiên nhìn đến phía trước xuất hiện một mảnh màn sân khấu, đem cổ dương con đường phía trước chặt đứt, mà long vực liên hệ thực rõ ràng là ở màn sân khấu kia đầu. Đang lúc cổ dương muốn đi thử một lần thời điểm, huyết đồng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cản trở cổ dương động tác. Cổ dương thần sắc ngẩn ra, hốc mắt có chút ướt át. Thật sự không nghĩ tới, cùng huyết đồng có thể nhanh như vậy gặp nhau. Nhịn không được một ôm huyết đồng, thật lâu sau mới buông lỏng ra. Đã lâu không thấy, huyết đồng đạm nhiên cười nói. Cổ dương gật đầu, trong mắt là một mạt không bình tĩnh chi ý. Thanh bằng nói, đúng vậy, đã lâu không thấy, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta sớm không có hôm nay gặp nhau. Huyết đồng cười cười nói, dù sao ta chỉ biết là, ta lâm vào ngủ say ngươi khẳng định sẽ cứu ta. Cổ dương cao giọng cười, dương giọng nói, đó là tự nhiên, chúng ta chính là hảo huynh đệ. Không rời không bỏ hảo huynh đệ. Huyết đồng cũng là cười. Cổ dương lúc này mới chỉ quầng sáng địa phương, mở miệng nói, người biết đây là cái gì sao? Ta cảm ứng được long vực hình như là ở cái kia phương hướng. Huyết đồng gật đầu, mở miệng nói, đó là vũ trụ nội không gian. Chúng ta vị trí hiện tại là bên ngoài không gian. Nội không gian cùng ngoại không gian có cái gì khác nhau sao? Cổ dương hơi nhíu mày hỏi, ở hắn xem ra, bên ngoài không gian giữa An Xương tinh vực, tựa hồ không có gì bất đồng đi. Huyết đồng lúc này mới nói, nội không gian giữa, sở hữu tinh vực đều là cố định ở hỗn độn chi vực giữa. Có thể bảo đảm tu luyện linh khí cùng hỗn độn chi lực. Mà ngoại không gian, đều là ở bên trong không gian bão hòa sau, bị đào thải ra tới. Vận khí tốt là có thể đủ hình thành cùng An Xương tinh vực giống nhau tinh vực. Trong đó chủng tộc có thể tự chủ sinh sản. Nhưng là vận khí không tốt, chính là hôi phi yên diệt, tử lộ một cái. Thì ra là thế, kia nội không gian muốn như thế nào tiến vào? Ta xem tầng này màn sân khấu tựa hồ rất rắn chắc. Cổ dương thử tính muốn đi sờ một chút. Nhìn đến cổ dương động tác, huyết đồng chảo một cái đã bắt được cổ dương tay. Vội vàng nói, ngươi không muốn sống nữa sao? Bị huyết đồng khẩn trương thần sắc dọa nhảy dựng, cổ dương vội vàng là lùi về tay, hò nhẹ hai tiếng nói, cái kia, nếu là chạm vào lúc sau, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng sao? Huyết đồng không nói chuyện, trong tay xuất hiện một quả thú hạch, làm cổ dương chạm xa một chút, lúc này mới đem thú hạch ném tới nội không gian kia tầng màn sân khấu thượng. Chỉ là nháy mắt, khiến cho cổ dương mở to hai mắt nhìn, kia viên thú hạch trực tiếp như là thiên nữ tán hoa giống nhau. Ầm ầm ở cổ dương trước mắt nổ tung, nuốt nước miếng một cái. Cổ Dương trong lòng không cấm có thể tưởng tượng ra bản thân chạm vào kia tầng màn sân khấu hậu quả. Như ra tưởng tượng, trong lòng đốn sinh hàn ý. Ngoạn ý nhi này còn có mặt khác phương pháp tiến vào sao? Cổ Dương xấu hổ hỏi. Huyết Đồng gật gật đầu, mở miệng nói, biện pháp là có, bất quá ngươi hiện tại thực lực không đủ, chờ ngươi đến chân ninh cảnh, muốn đi vào liền không khó khăn. Cổ Dương mắt trợn trắng nói, ngươi nói thẳng muốn cho ta khôi phục đến vốn dĩ thực lực không phải được rồi sao? Huyết Đồng tức giận nói, tiểu tử ngươi còn dám soi mói, nếu không phải ta hiện tại thực lực cùng ngươi giống nhau. Chúng ta một giây là có thể đủ qua đi. Nhìn Huyết Đồng bộ dáng, Cổ Dương một trận bật cười nói, hảo, không nói này đó, hiện tại ta trước tìm cái tinh vực khôi phục thực lực, lúc sau rồi nói sau. Huyết Đồng gật đầu, lúc này mới đi vào lĩnh vực giữa. Cổ Dương dọc theo nội không gian màn sân khấu bên ngoài tìm kiếm thích hợp đặt chân tinh vực. Rốt cuộc, trước mắt xuất hiện một cái tinh vực, cùng An Xương tinh vực giống nhau, có được một tầng trong suốt cái chắn bảo hộ tinh vực. Chỉ có được tầng này cái chắn, bên trong mới có thể tự nhiên sinh hoạt. Cổ Dương trực tiếp đáp xuống ở trong đó. Thật lớn cây cối, giống như nguyên thủy rừng rậm giống nhau che trời, thậm chí một tia ánh sáng đều không ra. Cổ Dương cảm giác được nơi này không giống như là có nguy hiểm bộ dáng. Lúc này mới đem huyền nhược từ cơ quan chủng giữa phóng ra, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, làm huyền nhược trong lòng sinh ra chính là một mặt quen thuộc chi ý. Ở An Xương tinh vực yêu tộc, còn không phải là sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh giữa sao? Cổ Dương, đây là địa phương nào? Huyền nhược hô hấp chung quanh tự nhiên không khí, nhẹ giọng hỏi. Cổ Dương lắc đầu nói, ta cũng không biết. Bất quá nơi này linh khí thực sung túc, người có thể thử tu luyện. Cổ Dương lời này chỉ nói nửa câu. Nơi này không chỉ là có thể tự do hấp thu linh khí, hơn nữa hỗn độn chi lực cùng tín ngưỡng chi lực đều có thể tự do hấp thu. Cho nên Cổ Dương mới có thể quyết định ở chỗ này dừng lại. Huyền Nhược phi thân lên cây. Đây là phía trước đằng xa thói quen, Huyền Nhược vẫn luôn không có sửa đổi tới. Nhìn đến thụ liền tưởng đi lên. Bất quá Huyền Nhược lên cây lúc sau, tựa hồ là có địa hiện tiếp đón Cổ Dương. Hai người đứng ở ngọn cây phía trên, nhìn trước mắt tình huống, trong mắt đều là khiếp sợ. Cái này tinh vực đều không phải là hoàn toàn bị cây cối bao trùm. Từ trên thân cây ra bên ngoài kéo dài tầm mắt, có thể nhìn đến bên ngoài có một mảnh thật lớn bình nguyên, mà không trung phía trên, một bên treo ánh trăng, một bên treo thái dương, tả hữu các chiếm một nửa, làm người tấm tắc bảo lạ. Cái gọi là ánh trăng cùng thái dương chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở cùng phiến không trung đạo lý, ở chỗ này tựa hồ là có điểm không như vậy áp dụng. Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem. Huyền Nhược chỉ phía trước nói, kia phiến bình nguyên phía trên giống như còn có cái gì. Cổ Dương gật đầu, kia phiến bình nguyên phía trên, ánh trăng vì âm, thái dương vì dương, âm dương giao hội nơi, mới là ở chân chính thích hợp Cổ Dương tu luyện địa phương. Dù sao cũng là ngoại lai nơi này, khó bảo toàn nơi này sẽ không có nguy hiểm. Cổ Dương hai người cũng không có vội vã bại lộ thân hình, mà là lựa chọn từ trong rừng xuyên qua đi ra ngoài. Chân chính đứng ở bình nguyên phía trên, lúc này mới kinh giác trường hợp có bao nhiêu to lớn. Thiên phú nhị sắc, âm dương chi khí thịnh hành, linh khí hướng trung ương một chỗ hội tụ, mà nơi hội tụ trung tâm, một viên đại thụ cơ hồ lan tràn toàn bộ tinh vực. Tán cây cao tới cây số, phảng phất chọc thiên mà thượng. Vừa rồi Cổ Dương hai người ở nơi xa nhìn đến đồ vật, chính là này cây, chỉ là chưa từng nghĩ đến, thế nhưng có thụ có thể trường đến lớn như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.